Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Uyên liền lên làm bốn người phân bữa sáng. Bất quá ở bữa sáng sắp nhập khẩu thời điểm, lại chạy một chuyến phòng bếp lộng 10 người phân thịt tươi. Nhị Cáp không biết khi nào rối rắm một đại bang bản địa cầu vây quanh ở biệt thự bên ngoài. Hắc Bối, Đức Mục, Quyền Sư Khuyển, Châu Châu, chó chăn cừu, còn có mấy chỉ chó Doberman. Khúc Như đếm hạ, bình quân đều là nhị cấp biến dị. Hơn nữa thêm lên có 13 chỉ. Lại nhìn kia chỉ xuẩn manh phạm nhị hoa kỳ sĩ. Quả thực không thể tin được, này đồng lõa tàn cậu cư nhiên thật là ha kỳ sĩ thủ hạ. Bất quá tái kiến thức đến nhị cáp lưng trong vài tiếng, những cái đó cậu liền ngoan ngoãn đãi ở bên ngoài, lúc sau cũng chỉ có thể ân ủi chính mình. Chính mình liền trọng sinh đều gặp gỡ. Trên thế giới này thật đúng là không có gì không có khả năng. Miêu Mễ bữa sáng vẫn là một cái tiên cá, chỉ cần nướng một chút liền hảo. Số 2 bữa sáng là một bồn thịt tươi cộng thêm một chút màn thầu. Mà bên ngoài đám kia, Chu Uyên trực tiếp gấp thả 4 cái nửa trương tể tốt thịt heo cùng một ít xương cốt. Thuận tiện đem trong phòng dư lại nồi chén gáo bồn đều dùng tới. Cho mỗi chỉ cẩu đều lộng một đại bồn dị năng thủy. Đối mặt này đó biến dị động vật, Chu Uyên rốt cuộc có thể không cần cất giấu phóng thích dị năng. Phải biết rằng dị năng phóng thích thuần thục độ cũng là liên quan đến cấp bậc một bộ phận. Mà Chu Uyên bởi vì thủy biến chất dị đã thật lâu không chế tạo quá thủy tài nguyên. Mà ở ăn uống no đủ lúc sau, đám kia hung tàn cẩu loại cuối cùng không hề dùng lạnh băng ánh mắt xem Chu Uyên. Tương so với bị trực tiếp làm lơ, Khúc Nhiêu tổng cảm thấy ở chúng nó cảm nhận chung, Chu Uyên địa vị bay lên đến chăn nuôi viên trình độ. Chờ mọi người cùng cẩu đều ăn uống no đủ, Chu Uyên mới nhanh chóng đem sở hữu vật phẩm đều sửa sang lại đầy đủ hết. Mà Khúc Nhiêu càng là không chút khách khí ở cái này trong phòng đi rồi 2 vòng. Đừng nói nồi chén gáo bồn, ngay cả ván giường đều không buông tha. Toàn bộ thu lên, nhìn một lát liền trở nên trụi lủi phòng. Sở hữu đủ nhìn về phía Khúc Nhiêu ánh mắt cũng có điều bất đồng. Nhị cấp biến dị động thực vật. Không sai biệt lắm đã có nhân loại tiểu hài tử 4-5 tuổi chỉ số thông minh. Huống chi này đó biến dị trước, cũng đã thực thông minh chủng loại. Đương nhiên, nhị cấp ngoại trừ, chờ Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu lên xe chuẩn bị đi thời điểm. Miêu Mễ trực tiếp nhảy đến nhị cấp trên đầu, mà nhị cấp cũng một bộ thiên kinh địa nghĩa biểu tình đi theo nhảy lên xe tải hậu tòa. Mà kia 13 chỉ hung tàn cẩu càng là đương nhiên thượng mặt sau xe đấu ngoặc kép. Đến tận đây, Khúc Như đã không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn nhị cáp kia phó thiên chân biểu tình, còn có Miêu Mễ nhàn nhã liếm nó móng vuốt nhỏ bộ dáng, Khúc Như bật cười ra tiếng. Thật sự muốn theo chúng ta đi sao? Miêu tương đương trả lời Khúc Nhiêu, là cái này thoạt nhìn chính là thái thượng hoàng gia hỏa. Nghĩ dù sao doanh địa cũng rất lớn, có này đàn gia hỏa cũng coi như là tăng mạnh phòng ngự lực lượng. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên liếc nhau lúc sau, cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Ngày hôm qua đã đem toàn bộ Hoa Âm thị quét ngang không sai biệt lắm, dư lại một chút còn có một kinh hỉ chờ hai người. Dựa theo từ bên đường trên sạp tìm được bản đồ tới xem, ở nhất phía nam cũng chỉ dư lại mấy cái loại nhỏ nhà xưởng, mà duy nhất một cái khá lớn nhà xưởng vẫn là một tòa đồ hộp xưởng. Khúc Nhiêu là không trông cậy vào nửa năm sau còn có thể tại nơi đó tìm được đồ hộp. Chính là chế tạo đồ hộp máy móc xác thật hiếm có. Cái loại này phong kín tính cực đồ tốt, rất lớn trình độ thượng có thể hỗ trợ trữ tồn lương thực. Một đường lái xe qua đi, vẫn là có rất đại thu hoạch. Tỷ như nói cái kia xưởng dệt, còn có nơi đó mặt vô số thành phẩm bố. Khúc Nhiêu đã không biết chính mình thu nhiều ít đồ vật. Chỉ biết là từ hợp viện sớm đã nhìn không tới. Mà trong không gian từ rừng trúc đi thông một cái đỉnh núi trên đường. Đã bị trồng chất đầy đủ loại vật tư. Thuận tiện, còn tìm tới rồi đốn củi nhà xưởng. Về sau cái khởi phòng ở tới, hẳn là sẽ làm ít công to. Chờ xe tới cuối cùng mục đích địa. Cái kia đồ hộp xưởng khi, Khúc Nhiêu đôi mắt hung hăng nhảy một chút, toàn bộ nhà xưởng đại môn rộng mở, chính là lại có thể xem rành mạch, bên trong đồ vật, không ai động quá, từ đại môn đi thông nhà xưởng trung gian có một đoạn ước chừng 100 nhiều mễ đất trống, mà đất trống thượng, có một cái to như vậy hố sâu, nhìn đến cái kia hố sâu nháy mắt. Khúc Nhiêu liền biết lần này có thứ tốt. Ô ô, Uông Nhị Cáp nhìn nhà xưởng phương hướng. Trong cổ họng phát ra rất nhỏ ô ô thanh. Không giống phía trước cùng Chu Uyên làm nũng thanh âm. Đảo như là bị người từ ngoài đến xâm nhập địa bàn mà cảnh cáo tiếng vang. Trong gió truyền đến nhà nhạt xú vị. Làm Khúc Nhiêu đều không thể không đề phòng lên. Sơ cấp còn có một bậc quái vật, trên cơ bản không có gì hương vị, bởi vì thời gian dài ngâm mình ở trong nước duyên cớ. Còn có bọn họ che giấu tính, chính là tới nhị cấp trở lên, liền sẽ bởi vì ăn nhiều thi thể, người sống, còn có nào đó nguồn năng lượng duyên cớ, tản mát ra một loại xú vị càng dày đặc. Liền đại biểu này đó quái vật cấp bậc càng cao. Nhưng là hiện tại loại này xú vị lại có điểm bất đồng. Ngao ô, gâu gâu, Nhị Cáp hai tiếng tiếng kêu. Thùng xe sau 13 chỉ cẩu đã rơi xuống đất không tiếng động vây quanh đi lên. Nếu không phải biết chính mình từ tu luyện lúc sau thị lực tốt đẹp, Khúc Nhiêu đều phải cho rằng chính mình thấy ảo giác. Liền tính này đàn cẩu đã sắp đi đến cái kia hố sâu bên cạnh. Chính là thẳng đến Khúc Nhiêu điều động tinh thần lực đi nghiêm túc cảm ứng thời điểm, mới có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Này, Khúc Nhiêu tầm mắt trong lúc vô ý thấy kia chỉ ghé vào Nhị Cáp trên đầu miêu mễ. Thân thể đã từ 20cm tăng trưởng đến 40cm bộ dáng. Quan trọng nhất chính là cặp mắt kia, kim, bích hai sắc đôi mắt, hiện tại toàn bộ biến thành bích sắc, mà kia ẩn ẩn có thể cảm ứng được năng lượng dao động. Đem những cái đó cẩu ẩn thân lên, cư nhiên là cái này tiểu gia hỏa, vì phương tiện xem xét, Khúc Nhiêu sáng sớm đem cửa sổ xe mở ra, liền ở Khúc Nhiêu còn không có giật mình xong thời điểm. Nhị Cáp mang theo tiểu miêu trực tiếp nhảy xuống. Khúc Nhiêu trong lòng run lên. Phản xạ có điều kiện muốn ngăn cả này hai chỉ. Đáng tiếc động tác quá chậm. Kia hai chỉ đã đứng ở đám kia cẩu mặt sau. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên nhìn nhau. Sau đó cũng nhanh chóng xuống xe đề phòng đứng ở Nhị Cáp phía sau. Ngao ô, Nhị Cáp ngẩng đầu lên. Như là một con đối nguyệt thét dài lang, ra lệnh một tiếng, kia 13 chỉ cẩu thủ đoạn đều xuất hiện, hai chỉ châu châu toàn thân lông tóc đều đã bành trướng mở ra, giống như là một đầu chân chính uy phong lẫm lẫm hùng sư. Còn có hai chỉ đức mục cùng hai chỉ chó Doberman, nhanh chóng chiếm cứ có lợi, địa hình đem cái kia hố sâu vây quanh lên. Mà lệnh Khúc Nhiêu giật mình chính là, dư lại kia bảy chỉ phổ lôi tát cùng quyền sư khuyển. Cư nhiên có thể phát ra hỏa cầu, Nhị cấp hỏa cầu thể tích đã không thể tính nhỏ. Bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu một người tiếp một người hướng hố tạp. Mà kia vây quanh sáu chỉ. Luôn là đối với hố sâu huy động móng vuốt. Cũng làm Khúc Nhiêu nhìn ra dị tượng. Kia quả thực chính là không khí nhận A. Rõ ràng chỉ là ngẫu nhiên huy động một móng vuốt. Chính là ở tinh thần cảm ứng trong thế giới. Kia đã hoàn toàn không thua không gian nhận cường lực công kích làm người giật mình. Chi chi, chi chi, như là bậc lửa cái gì. Hố sâu đồ vật bắt đầu dùng sức quay cuồng. Mà kia cổ tanh tưởi vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Trải qua nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái mũi đã có điểm chi độn Khúc Nhiêu cuối cùng nhớ tới. Đây là thi thể sao hương vị. Miêu, tương đương, tiểu miêu một tiếng tiếng kêu, làm Khúc Nhiêu trừng lớn đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Những cái đó từ ngầm hố sâu bò ra tới đồ vật, ở tới hố khẩu thời điểm, giống như là tao ngộ cái gì phòng hộ cháo giống nhau. Chính là bò không ra, mà những cái đó cầu công kích, lại vẫn là có thể xuyên thấu qua kia tầng trong suốt phòng hộ cháo dừng ở những cái đó quái vật. Trên người, từ hố khẩu dò ra đầu có thể thấy được, đây là một cái có không thua 10 chỉ nhị cấp quái vật xào huyệt. Cũng liền trách không được đến nay còn không có người có thể đánh vào bên trong. Này nếu là nhân loại bình thường tới, là có bao nhiêu là có thể lưu nhiều ít thi thể. Đổi thành dị năng giả, không tới nhị cấp, thậm chí còn sờ không tới bọn họ biên tồn tại. Huống chi, hiện tại mặt thế nửa năm, đích xác đã có nhị cấp dị năng giả. Nhưng này đó có thể tới nhị cấp, cái nào không phải những cái đó căn cứ bảo bối. Sao có thể một hơi tổ chức khởi hơn 10-20 cái nhị cấp lại đây? 30 phút sau, hố đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên lặng lặng đứng ở mặt sau. Như thế nào đột nhiên có một loại anh hùng không đất dụng võ cảm khái. Miêu, tương đương, tiểu miêu nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Sau đó thân thể lại lần nữa thu nhỏ lại đến 20cm tả hữu. Ở nhị cấp, trên đầu tìm cái thoải mái vị trí, lại lần nữa nằm xuống. Một bộ nhàm chán tư thái liếm móng vuốt. Mà nhị cấp, đỉnh đầu tiểu miêu vui sướng chạy đến kia 13 chỉ chân chính ra tay đại cẩu bên người. Cái này cắn cắn người ra lỗ tai. Cái kia liếm liếm nhân ra gương mặt, cuối cùng đem sở hữu cẩu đều cọ một lần lúc sau. Mới mang theo một đám lạnh khốc bảo tiêu đi rồi trở về. Khúc Nhiêu quái dị nhìn nhị cáp, chẳng lẽ đây là này đàn cẩu nghe lời trung cực áo nghĩa? Làm nũng, Khúc Nhiêu nhìn Chu Uyên, lại nhìn nhị cáp. Cuối cùng vẫn là đánh mất chính mình giống một con cẩu học tập ý tưởng. Đặc biệt là, này chỉ cẩu vẫn là nhị cấp. Chu Uyên nhìn Khúc Nhiêu, trong ánh mắt đều là ý cười. Sau đó nhanh chóng tiến lên tra xét một chút cái kia hố sâu. Tuy là Chu Uyên loại người này đều không khỏi vì hố sâu đồ vật đảo trừ một ngụm lương khí. Trách không được vài thứ kia không chạy, đẻ trứng, Khúc Nhiêu cũng đi đến hố sâu bên cạnh. Nhìn bên trong đồ vật, hơn 10 chỉ đã bị đốt thành thây khô quái vật, còn có 20 mấy người trứng trạng vật thể. Đáy hố đã bị nhuộm thành màu đen, bất quá từ kia hướng mũi mùi máu tươi có thể thấy được. Kia nói không chừng là màu đỏ huyết quá nhiều, mà đắm chìm thành màu đen. Còn có kia gãy chi tàn chân, trải chăn hố hạ suốt một tầng. Khúc Nhiêu nhìn kia hơn 20 cái trứng trạng vật, một phen tím đen sắc ngọn lửa hung hăng nện xuống, thẳng đến đem hố tất cả đồ vật đốt thành cho tận mới thôi. Tím đen sắc ngọn lửa, từ xuất hiện trong nháy mắt, khiến cho lúc trước kia mấy chỉ có thể phóng hỏa đại cẩu đôi mắt đều xem thẳng. Nhìn Khúc Nhiêu biểu tình, cũng cuối cùng ở lạnh khốc cùng làm lơ lúc sau, tăng thêm điểm mặt khác đồ vật. Quái vật tới nhị cấp cũng đã sinh sản hậu đại. Hơn nữa cấp bậc càng cao sinh sản tốc độ càng nhanh. Đời trước thẳng đến mặt thế 5 năm, nhân loại mới phát hiện quái vật ở không muốn người biết địa phương đã phát triển đến một loại khủng bố số lượng, mà đời này, lúc này mới nửa năm, cũng đã thấy được cái loại này màu đen chiều dâng manh mối sao. Không cần suy nghĩ nhiều quá, Tổng hội giải quyết Chu Uyên kéo Khúc Nhiêu tay phải. Biểu tình mà là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Chúng ta tổng hội giải quyết. Khúc Nhiêu bình tĩnh nhìn Chu Uyên. Đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm buồn lo vô cớ. Dù sao có Chu Uyên bồi tại bên người, kia còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Ân, đi thôi, hai người. Một con mèo, 14 chỉ cẩu. Rốt cuộc bước vào cái này hơn nửa năm qua cũng chưa người bước vào địa phương. Khúc Nhiêu chỉ dọn chân không máy nén cùng rửa sạch cơ. Còn có một cái loại nhỏ dây chuyền sản xuất. Loại đồ vật này quá nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa cũng thật không nghĩ tới về sau muốn khai đồ hộp xưởng. Bất quá mấy cái kho hàng nhưng thật ra hung hăng thăm một lần. Ngay cả bên trong thùng giấy tử đều không có buông tha. Tuy rằng rất nhiều nguyên vật liệu đã không thể lại dùng, nhưng là đã làm tốt đồ hộp hạn sử dụng nhưng đều là đã nhiều năm mân y. Khúc Nhiêu nhìn trong không gian đã chiếm cứ toàn bộ chân núi đồ hộp, lại có điểm muốn khóc. Trở lại trên xe, 13 chỉ đại cẩu đã ngoan ngoãn thượng sau thùng xe. Mà nhị cáp cũng đỉnh tiểu miêu đi theo thượng phòng điều khiển, ghé vào xếp sau. Tác giả có lời muốn nói, hướng về Chu Uyên tà mị cười uy hiếp đe dọa. Nhị cáp, tiểu miêu cùng nó kia giúp cậu huynh đệ trước mặt. Nhị cáp nhìn ngươi tiểu miêu, miêu tương đương, hết chương.